Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, các chương 14 và 15. Chương 14, tại Maxwell Hill. Vừa ngay lúc Jane từ giã en toan, giọng Norman Gale ngọt ngào đầy chất chuyên nghiệp. Nhẹ nhàng thôi, tôi ngại. Hãy cho biết nếu tôi làm đau. Tay ông khéo léo sử dụng chiếc khoan máy. Đấy, xong rồi. Cô Ross đâu? Cô Ross ngay lập tức đến bên, đưa cho ông hợp chất chám răng. Norman Gale chám xong cái răng, ông nói, để xem nào, thứ ba tuần sau cô trở lại làm cho xong mấy chiếc còn lại. Thân chủ xúc miệng thật sạch, mới giải thích rõ cô sẽ đi xa nên tiếc là phải rời lại bữa khác, và cô sẽ cho ông biết sau. Cô nhanh chân bước ra ngoài. Ông Norman Gale nói, vậy là hôm nay đã xong việc. Cô Ross nói, bà Higginson vừa gọi cho hay bỏ buổi hẹn tuần tới, không hẹn nữa. Ôi, còn ngài đại tá Brand thứ năm không thể tới được. Norman Gale gật, gương mặt ông đanh lại. Mọi ngày như mỗi ngày, nghe thân chủ gọi tới, hủy buổi hẹn, nào là bận đi xa, ra nước ngoài, bị cảm, không thể đến được. Ông không cần biết lý do đó là gì, chỉ có một lý do xác đáng hiện rõ trong ánh mắt hoảng hốt của thân chủ vừa rồi, lúc ông chạm tay vào chiếc khoan máy. Ông có thể viết ra trang giấy những gì bà ấy đang nghĩ trong đầu. Ôi này anh ơi, rõ ràng gã đi trên chuyến tàu lúc xảy ra vụ án. Em không hiểu vì sao. Đã có những kẻ mất hết lý trí giết người không gớm tay. Đáng sợ thật. Thủ phạm có thể là một tên cuồng sát. Nhìn bề ngoài, hắn như mọi người bình thường. Em đã được nghe kể. Nhưng hãy nhìn vào cặp mắt, trong đó có một vẻ gì kỳ quái. Norman Gale nói, ồ, cô Ross, thì khác gì đâu. Ngày này tuần tới sẽ yên lặng hoàn toàn. Đúng thế, mọi người đã bỏ đi. Ôi thế đấy, ông có thể nghỉ ngơi. Mùa hè này ông lo việc tất bật. Qua tới mùa thu, không biết tôi còn làm việc hăng say nữa không. Cô Ross ngồi lặng thinh. Nàng còn đang chờ nghe điện thoại, đang bước ra cửa nói chuyện. Norman Gale đang thả dụng cụ vào máy khử trùng, đầu óc căng thẳng. Để xem nên tính sao. Khỏi phải nói dài dòng, việc này đã hại ta. Buồn cười, Jane thì không sao. Thân chủ của nàng bước vào, há mồm ra để nghe nàng nói. Thử nghĩ coi, một chuyện ngược lại. Thân chủ nhìn thấy tôi phải há mồm ra, họ không muốn vậy. Mỗi khi nằm vào chiếc ghế của nha sĩ thì không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Gặp lúc nha sĩ phải chạy lui chạy tới. Chuyện giết người nghĩ cũng lạ thật. Em nghĩ là dễ làm sao? Không đâu, nó còn dính dáng nhiều chuyện khác nữa em chưa nghĩ ra đâu. Xét lại manh mối chỉ rõ, là một nha sĩ, tôi tưởng đâu từ bỏ sự nghiệp. Lúc ấy mọi việc sẽ ra sao nếu Horbury bị bắt giữ? Lúc đó liệu thân chủ tôi có bỏ đi? Khó nói, một khi tình hình bi đát, ôi kìa, rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi cóc cần. Tôi phải lo chứ, vì còn có Jane, nàng thật đáng yêu. Ta muốn lấy được nàng. Ta chưa thể lấy được. Ngay lúc này đây, quỷ sứ nó làm phiền ta. Ông nhếch mép cười. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nàng lo sợ, nàng sẽ chờ ta. Mẹ kiếp, rồi ta sẽ qua Canada. Thế đấy, để kiếm được nhiều tiền. Rồi ông cười một mình. Nàng Ross vừa bước vào. Bà Lori vừa mới tới, bà xin cáo lỗi. Norman Gale nói theo, có thể, và chuẩn bị bay qua thành phố Timbuktu, hoan hô mấy lũ chuột. Cô lo tìm chỗ khác làm ăn. Cô Ross, coi bộ chuyện này không xong. Ô kìa, ngài Gale, tôi không muốn bỏ ông ra đi. Khá lắm, dù sao cô không phải là kẻ phản chủ. Nhưng cùng lắm, nếu vụ này không được làm sáng tỏ thì coi như tôi không còn. Cô Ross nói giọng cương quyết, phải làm cho ra lẽ chứ ông. Tôi cho là bọn mật thám dở ẹc, không làm hết mình. Norman Gale bật cười thành tiếng. tôi thấy họ đang làm hết mình thì phải làm cho được thôi. Đúng thế, tôi phải góp một tay vào việc này, dù tôi cũng chẳng biết nó ra thế nào. Ôi, ngài Norman kêu, tôi cũng phải làm theo. Ngài thật là sáng suốt. Norman kêu nghĩ trong đầu, cô nàng coi mình như thần tượng, nàng muốn tiếp tay làm thám tử, mà đâu có hay ta đã có bạn đồng hành. Buổi tối hôm đó, ông với nàng đi ăn cơm. Ông giả vờ, được vậy thì mừng biết mấy, nhưng mà dễ gì qua mặt được nàng Jane. Nàng chăm chú theo dõi những lúc ông lơ là đường nhăn giữa hai đầu chân mày, nếp nhăn bên khóe miệng. Một lát sau, nàng mới lên tiếng. Norman coi bộ vụ việc này không ra gì. Ông đưa mắt liếc nhanh về phía nàng rồi quay mặt đi. À, không đến nỗi tệ lắm đâu. Một chuyện không may xảy ra trong năm. Jane nói sẵn. Sao ông ngốc nghếch đến thế? Kìa Jane, tôi nói thật mà. Ông đừng nghĩ là tôi không thấy ông đang lo muốn chết. Tôi không lo sợ gì hết. Tôi đang gặp lúc bối rối. Ông cho là mọi người lo đối phó với tính cả thẹn. Vì phải công khai ai là kẻ thủ phạm, đúng chứ? Thật là bất công. Cũng đúng một phần. Bởi thiệt tình mà nói, Jane, tôi là một nha sĩ vui tính. Tôi không phải là thủ phạm. Quân gian ác phải tìm cho ra thủ phạm. Chuyện đó tôi đã nghe cô Rod nói sáng nay. Thế trông cô nàng như thế nào? Cô Rod ư? Dạ. Ôi làm sao tôi biết được. Cô ấy to con, lớn xương, mũi hếch, rất là bản lĩnh. Duyên nói nhỏ nhẹ, nàng trông rất dễ thương. Nghe nàng nói, Norman kêu vội chớp ngay tỏ ra mình có nghề. Nàng Rod xương không to như vừa kể dữ vậy đâu. Nàng có mái tóc màu hung đỏ thật gợi tình. Về điểm này, thật tình mà nói, ông không có ý nhắc tới Jane. Ông nói, tôi muốn làm một việc gì đó. Nếu tôi giống như nhân vật trong chuyện, tôi sẽ tìm ra manh mối hoặc là có thể theo dõi kẻ tình nghi. Chợt Jane níu vào tay áo ông. Ông nhìn kìa, đấy là ông Clancy. Ông biết đấy, tác giả đang ngồi dựa lưng vào tường đằng kia. Ta có thể theo dõi ông ta. Nhưng có phải là ta đang xem phim đâu? Đừng nghĩ tới chuyện phim ảnh. Tôi nghĩ biết đâu chuyện đó có thể xảy ra. Ông muốn theo dõi cả tình nghi thì đây có ngay. Ông đâu có ngờ đến lúc ta có thể tìm ra manh mối. Jane tỏ ra nồng nhiệt. Norman kêu thấy kế hoạch nghĩ ra hợp lý. Ông nói, cô vừa nói, có ai ngờ đâu. Ông ta ngồi ăn ở chỗ nào đâu. Tôi phải quay lại nhìn mới thấy. Tôi không thích nhìn chăm chăm. Jane nói, ông ta ngồi ngang với mình đây. Ta phải đi nhanh ra trước trả tiền rồi chuồn ngay không để ông ấy nhìn thấy. Nói là làm ngay. Đến lúc ngài Clancy đứng dậy bước ra đi về hướng phố Dean, ngay tức thì Norman và nàng Jane bám theo sát gót. Jane phân bua, nếu ông đón taxi ta phải tính sao. Nhưng ngài Clancy không đi taxi. Ngài vắt chiếc áo blue rông trên tay, vô ý để thòng xuống chấm đất, thong thả dạo bộ trên đường phố London. Ông bước đi tưởng như đang dẫn chơi, lúc thì nhanh chân, lúc thì bước chậm gì. Chợt ông đứng phát lại. Lúc thì ông định băng qua đường, tự nhiên đứng lại một chân đặt trên lề đường, đứng nhìn như một đoạn phim quay chậm. Ông bước đi lung tung không biết đường nào. Lúc ông quay người trở lại một góc 90 độ, lại đi trở về chỗ cũ. Jane cảm thấy thích thú. Nàng khoái chí hỏi, ông hiểu ra chưa? Lão lo sợ bị theo dõi, muốn đánh lạc hướng. Cô nghĩ vậy sao? Chứ còn gì nữa, có ai đi vòng vòng như lão ấy đâu. Ồ thế đó. Lúc cả hai cùng bước đi thật nhanh đến một góc đường, suýt nữa chạm mặt đối tượng đang bị theo dõi. Lão đứng bên ngoài cửa hàng bán thịt, mắt nhìn chăm chăm. Cửa hiệu đã đóng cửa từ bao giờ. Có một dấu hiệu lạ trên tầng 1 khiến lão Clancy chăm chú theo dõi. Chợt lão nói to, được đấy, may quá. Lão rút trong túi ra cuốn sổ tay, nắn nót viết từng chữ. Rồi lão nhanh chân bước đi, mồm khẽ hát mấy câu. Lúc này lão nhắm hướng ra tới khu phố Bloomsbury. Chốc chốc, ông quay lại nhìn. Hai người đứng đằng xa nhìn thấy môi lão mấp máy. Jane nói, có vấn đề đấy. Coi bộ lão đang khủng hoảng. Nói lắp bắp một mình như người mất hồn. Lão chờ băng qua đường. Norman kéo Jane lại đứng sát bên. Quả thật, lão Clancy nói gì lầm bầm trong miệng, mặt mũi tái nhợt hốt hoảng. Norman và Jane nghe lỏn được mấy câu. Tại sao không nghe bà ấy nói ra? Sao vậy? Phải có lý do. Đèn xanh bật lên. Vừa qua tới bên kia đường, lão Clancy lại nói. Ta hiểu rồi, tất nhiên. Đó là lý do vì sao bà ta phải câm mồm. Jane kéo mạnh vào tay ông. Lão Clancy sải bước đi nhanh tới trước. Chiếc áo bổ rông lòng thòng rớt xuống. Lão bước đi được một quãng đường xa, không hề nhận ra hai người lạ mặt bám theo sau. Norman và Jane đứng lại nhìn nhau. Norman nói, nhà lão ở đây, số 47 phố Cardington Square, địa chỉ đúng như trong bản khai báo. Jane nói, ồ vậy là, thế nào lát nữa lão cũng phải trở ra, rồi ta sẽ còn nghe lão nói được vài câu nữa. Còn một người đàn bà sẽ bị khóa mồm, vài người nữa sẽ không nói năng gì được. Ôi chúa ơi, thật khiếp quá, y như chuyện trinh thám. Từ trong bóng tối có tiếng nói vọng ra, chào quý vị. Người vô hình bước tới trước. Dưới ánh đèn mờ, bộ ria mép nhúc nhích. Hơ kêu phở râu nói, này, cuộc truy đuổi tối nay thật là tuyệt, phải thế không nhỉ? Chương 15. Ở phố Bloomsbury. Trong số hai vị khách hoảng hốt, Norman Gale lấy lại bình tĩnh trước. Ông nói, thì ra chính là ông Hercule. Ông vẫn còn lo bảo vệ thanh danh mình đấy phải không, ông Hercule? Ồ, ông còn nhớ buổi nói chuyện hôm nọ không? Rồi ông còn nghi cho ông Clancy nữa cơ. Jane nói sẵn, thì cũng như ông, hay là ông chớ nên tới đây. Ông đứng nhìn nàng chăm chú hồi lâu. Có bao giờ cô nghĩ tới chuyện vụ án chưa? Ý tôi muốn nói về mặt lý thuyết, một cách lạnh lùng vô tư. Jane nói, thật ra thì chưa bao giờ, mãi cho tới lúc mới vừa rồi đấy. Hơ kêu vào đâu gật đầu. Đúng thế, cô mới vừa nghĩ tới, bởi đây là một vụ án thương tâm. Còn tôi thì đối mặt với bao nhiêu là vụ án mấy năm nay, tôi có cách nghĩ khác hơn. Cô nhìn nhận cái khâu nào quan trọng nhất trong quá trình giải quyết một vụ án? Jane đáp, phải tìm cho ra thủ phạm. Ông Norman Gale cho là công lý. Hơ kêu vào đâu lắc đầu, có nhiều việc hệ trọng hơn là đi tìm cho ra thủ phạm. Công lý chỉ là một mỹ từ, thật khó mà nói cho đúng ý nghĩa của nó. Theo tôi thì việc cần làm trước mắt là tách ra những người vô tội. Jane nói, à, hẳn nhiên rồi, chuyện đó khỏi bàn, nếu có ai bị nghi oan. Chưa hẳn là vậy, chưa thể buộc tội cho ai được, cho đến khi tìm ra thủ phạm với đầy đủ chứng cứ. Lúc đó, những người liên can tới vụ án sẽ được xét xử tùy theo mức độ phạm tội. Norman Gale nói với theo, đúng quá rồi. Jane nói, ta hiểu chứ. Hercule nhìn theo từng người. Tôi biết, vậy là quý vị đã nắm vững vấn đề. Chợt ông nhanh miệng nói, nghe này, tôi còn lo giải quyết nhiều việc. Chúng ta cùng chung một quan điểm, vậy ta hợp tác lo giải quyết. Tôi định nhờ vả ông bạn tài tình trong việc này là ông Clancy. Tôi đề nghị cô em đi theo tôi, trong vai người thư ký riêng. Này cô em, đây là cuốn sổ tay, một cây bút chì viết tốc ký. Jane kinh ngạc nói, tôi không biết viết tốc ký. Dĩ nhiên là không biết rồi. Cô em chỉ cần có tài lanh lẹ, sáng trí, đánh dấu bằng bút chì, làm được chứ. Tốt. Này ông Norman Gale, tôi sẽ gặp gỡ ông bạn kia chỉ một giờ đồng hồ thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng Monseigneur. Được, ta sẽ đối chiếu những đoạn ghi chép. Nói xong, ông bước tới nhấn chuông. Chưa hết bàng hoàng, Jean bước theo ông, tay giữ lấy cuốn sổ. Ông Norman kêu, há hốc mồm định ngăn, nhưng nghĩ sao lại thôi. Ông nói, được, sau một tiếng, tại nhà hàng Monseigneur. Khi đến nơi, một bà mặt mũi dễ ghét mặc đồ đen bước ra mở cửa. Ông hơi kêu vào đâu lên tiếng, ông Clancy có nhà không? Bà lui vào trong, nhường cho hơi kêu Pro và nàng Jane bước vào. Thưa ngài, cho biết quý danh. Hơi kêu Pro. Bà đưa hai vị khách đi lên cầu thang tới chiếc căn phòng ở lầu 1. Bà cất tiếng, có ngài Ecun Prod đến. Hơi kêu Pro nhận định ngay qua lời nói của Clancy lúc gặp ở phi trường Croydon. Ông này có cuộc sống bừa bãi. Nhìn vào bên trong căn phòng rộng rãi, ba cửa sổ, một dãy giá kê, tủ sách dọc theo vách tường trước mặt, chất đống lộn xộn. Dưới sàn nhà, giấy tờ quăng tùm lum, vỏ chuối, chai bia, chén tách, bút máy tháo bỏ mỗi nơi một chiếc. Giữa đống đồ đạc bừa bãi, ông Clancy đang cố gắng vò chiếc máy ảnh với mấy cuộn phim. Trời ơi! Ông Clancy vừa nói vừa gức nhìn mấy vị khách vừa tới, vừa buông máy ảnh xuống, cuộn phim tung ra. Ông bước tới giang tay chào đón, rất hân hạnh được tiếp đón quý vị. Hercule Poirot lên tiếng, chắc ông còn nhớ ra tôi. Đây là cô Gray, thư ký riêng của tôi. Chào cô Gray. Ông chìa tay ra bắt, nhìn về phía Hercule Poirot đang đứng. Có chứ, tôi còn nhớ, nhớ ra ngay. Mà chỗ nào kia? Có phải tại câu lạc bộ Scone và Crotbon? Tôi với ông cùng đi trên chuyến bay khởi hành từ Paris, chuyến bay định mệnh. Ông Clancy nói, ồ, thế đấy, có cả cô Gray nữa. Vậy mà tôi không nhớ ra cô là thư ký riêng của ông. Mà thật, tôi nhớ không nhầm cô phục vụ tại một thẩm mỹ viện, hay là giống như vậy? Jane lo âu nhìn qua Hercule Poirot. Hercule Poirot cũng chới với như nàng. Ông nói, đúng thế, ngoài nhiệm vụ thư ký, cô Gray tranh thủ làm thêm ngoài giờ, ông thông cảm chứ? Ông Clancy nói, phải vậy thôi, tôi quên đi chuyện ông là một thám tử, tôi không nói sai. Không phải mật thám sở Scotland Yard, không phải chỗ đó. Chỗ đó tôi thấy có một ly nước cam trên ghế. Nếu tôi nhấc bổng nó lên, ôi trời, mọi thứ vỡ tung ra hết. Nhưng mà không sao, cứ ngồi xuống đây, ông Hercule Poirot, được chưa? Hercule Poirot, lưng ghế dựa chưa có gãy mà. Dựa lưng sát ra sau, nghe tiếng răng rắc chút đỉnh thôi. Mà nhớ đừng dáng dựa sát ra sau đấy. Đúng thế, một nhà thám tử tầm cỡ như Ibrahim Rice. Ông có tật cắn móng tay, thích ăn chuối. Không hiểu sao, nhìn thấy tôi, ông cắn móng tay, thật khó coi. Nhưng mà nhìn kia, ông lại cắn móng tay, cắn từng chiếc một. Ăn chuối có sao đâu, có ăn mới thấy vui mắt. Bọn tội phạm trượt vỏ chuối té nhào. Tôi có ăn chuối, nên tôi còn nhớ trong đầu. Nhưng tôi thì không cắn móng tay, uống bia nhé. Thôi, cảm ơn. Ông Clancy thở ra, lại ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn theo Hercule Poirot. Tôi đoán chừng ông đã biết chuyện gì xảy ra, vụ giết chết bà Giselle. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ông có thể nói ra ngay một chuyện ly kỳ, ống xì đồng và tên độc mang theo trên máy bay. Tôi đã nghĩ ra ý tưởng này trong tác phẩm viết thành sách và truyện ngắn. Hẳn nhiên, đó là một câu chuyện thương tâm, nhưng thú thật, ông Hercule Poirot, chính tôi cũng thấy toát mồ hôi, thật rùng mình. Hercule Poirot nói, tôi có thể hiểu được là vụ án này gợi ra cho ông nhiều ý tưởng mới, ông Clancy. Ông Clancy khoái chí cười, đúng thế, Ông thử nghĩ bất cứ ai, dù một nhân viên mật thám, phải biết chứ. Nói chung không phải vậy. Tôi nghi lắm. Tôi nói thật, từ ông quan điều tra cho tới lúc ra tại phiên thẩm vấn, tôi né chuyện bảo vệ công lý. Rốt cuộc tôi cảm thấy xót xa vì đa nghi một cách ngu xuẩn. Hercule Poirot nhếch mép cười nói, trước sau có gì khác đâu. Đối với ông thì chuyện đó nhằm nhò gì? Ông Clancy nói, ồ, ông biết đấy, tôi có cách của tôi, Watson. Ông bỏ qua cho tôi vì lỡ gọi ông là Watson. Tôi không có ý xúc phạm. Kể cũng lạ, phương pháp ông bạn ngốc nghếch kia đang theo đuổi. Theo tôi thì những thành tích của nhân vật Sherlock Holmes được đề cao quá đáng. Những chuyện ảo tưởng đến nỗi làm hoa cả mắt là cốt lõi của những câu chuyện kể. Nhưng mà tôi đang nói với ông chuyện gì vậy? Ông vừa kể ra cách thức làm việc của ông. Ông Clancy nghiêng người ra trước. Ồ, phải đấy. Tôi sẽ đưa ông thám tử kia. Tên là gì nhỉ? Có phải là Giáp không? Ờ, tôi sẽ đưa tên ông ta vào tác phẩm xuất bản nay mai. Rồi ông ta sẽ thấy cách thức Ibrahim Rai đối phó với ông ta ra sao. Giữa hai trái chuối, như ta thường nói. Ông Clancy cười thầm. Giữa hai trái chuối, được lắm đấy. Hercule Poirot nói, ông có cơ hội trở thành một nhà văn, thưa ông. Ông tha hồ mà múa bút. Ngòi bút cũng là một thứ vũ khí sắc bén, hạ gục kẻ địch. Ông Clancy ngồi dựa lưng ra sau, lắc lư trên ghế. Ông biết không, ông Clancy nói, tôi vừa nghĩ ra vụ án này mang lại cho tôi một cái may. Tôi đang xây dựng một cốt truyện y hệt như vụ án đang diễn ra trước mắt quý vị. Dĩ nhiên, đó chỉ là chuyện hư cấu. Tôi đặt cho cái tựa Bí ẩn của chuyến bay đưa thư, mô tả từng tính cách nhân vật hành khách trên máy bay. Chuyện phải bán đắt như tôm tươi nếu được ra mắt đúng ngay thời điểm này. Jean hỏi lại, ông đừng có bày chuyện bôi nhọ người ta hay chuyện đại khái như vậy. Ông Clancy hớn hở ra mặt. Không, không đâu cô em. Hẳn nhiên nếu nhân vật hành khách của tôi có một thủ phạm, thì lúc đó tôi chịu trách nhiệm bồi thường. Đó mới là cốt lõi của nội dung chuyện. Một phương án giải quyết không ai ngờ sẽ được kể ra ở đoạn cuối. Hercule Poirot háo hức chồm người tới trước. Phương án đó là gì? Ông Clancy lại cười thầm. Ông nói, vậy mới tài tình và giật gân. Một cô nàng đóng giả vai phi công đáp máy bay tại phi trường Le Bourget, khéo léo chui xuống dưới chỗ ghế ngồi của Madame Giselle. Nàng mang sẵn theo trong người một ống ga mới vừa nạp. Đúng lúc nàng khui ra, mọi người ngất đi trong vòng 3 phút. Nàng rách mình chui ra, kê ống tiêu lên miệng, thổi tên độc bay đi, rồi nhanh chân nhảy dù xuống ngay chỗ cửa sau khoang tàu. Nàng Jane và ông Hercule Poirot mắt chớp chớp. Jane hỏi ngay, vậy sao cô nàng không bị ngất vì hơi ga? Ông Clancy nói, nàng có đeo khẩu trang. Vậy là nàng nhảy xuống biển măng sao? Không cần phải xuống biển măng. Tôi sẽ mô tả ra một vùng bờ biển nước Pháp. Vậy thì không ai có thể chui núp xuống dưới ghế ngồi. Chỗ đâu mà núp? Ông Clancy khẳng định, chiếc máy bay trong chuyện của tôi mô tả có đủ chỗ núp. Hercule Poirot nói, không chê vào đâu được. Còn lý do vì sao cô nàng làm vậy? Ông Clancy có vẻ trầm ngâm. Tôi chưa nói ra hết. Theo tôi nghĩ, người tình của nàng phá sản bởi vì bà Giselle, nên anh chàng mới tự tử. Làm sao nàng tìm cho ra được thuốc độc? Ông Clancy nói, vậy mới tài tình, cô nàng có tay nghề dụ rắn lấy nọc. Hercule Poirot nói, lạy Chúa. Ông nói tiếp, ông không nghĩ chuyện đó cũng là một chi tiết giật gân ư? Ông Clancy nói, ông không thể nào viết một chuyện giật gân hơn được nữa, trừ khi ông viết qua thứ tên độc của thổ dân Nam Mỹ. Tôi biết đấy là một thứ nọc độc còn nguyên si, còn cách lấy nọc cũng như nhau. Nói đúng ra, một chuyện trinh thám phải khác hơn chuyện đời thường chứ. Còn chuyện đăng báo ư, nhàm chán lắm. Ông Clancy nói theo, không, theo tôi thì có ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện đó. Hơ kêu Pharo kéo ghế xích lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ, bình thản. Này ông Clancy, ông là một người hoạt động nhờ trí tuệ và trí tưởng tượng. Ông nói là bọn mật thám nghi cho ông, không cần nghe những khuyến cáo của ông. Còn tôi đây, hơ kêu Pharo, đang lắng nghe ý kiến của ông. Ông Clancy khoái chí mặt đỏ bừng. Cảm ơn ông quá khen. Ông hơi lúng túng vì chuyện khen chê. Tôi đã có dịp tìm hiểu về khoa tội phạm. Ông đưa ra nhiều ý kiến bổ ích. Tôi thật sự quan tâm muốn biết trong vụ này ai là thủ phạm. Ôi, ông Clancy chưa biết nói sao. Theo thói quen, chìa tay với lấy một trái chuối ăn. Nét mặt tươi tỉnh trở lại, ông lắc đầu. Ông thấy chưa, ông hơi kêu vào đâu? Thực tế khác hoàn toàn. Trong lúc sáng tác, ông muốn nhào nặn nhân vật thế nào cũng được. Nhưng thực tế đời thường thì đã có người thật việc thật. Ông không thể biến hóa sự thật theo ý muốn chủ quan. Tôi lo là không thể bì kịp với một thám tử thứ thiệt. Ông buồn bã lắc đầu, quăng vỏ chuối vào bếp sưởi. Hơ kêu Pharo đề xuất ý kiến. Vậy ta cùng hội ý với nhau chuyện này hay viết mấy? Ồ, phải thôi. Ta mở đầu, giả sử ông có thể đoán ngay là ai đi. Ồ, được thôi, giả sử hai cha con ông khách người Pháp. Nào, lý do tại sao? Thế này nhé, bà khách nọ là một người Pháp, không hiểu sao có chỗ giống nhau. Hai cha con ngồi ở hàng ghế đối diện cách chỗ bà ngồi không bao xa. Tôi thì không biết chuyện đó. Hơ kêu Pharo ngẫm nghĩ, phải căn cứ vào động cơ nhiều hơn. Hẳn nhiên, tôi nghĩ ông đã kê ra trước một số động cơ theo thứ tự lớp làng. Phương pháp đó đã lỗi thời. Tôi làm việc theo phương châm bao đời nay là tìm cho ra kẻ ăn theo vụ án. Ông Clancy nói, vậy thì hay quá. Nhưng trong vụ này coi bộ hơi khó. Tôi nghe nói trong vụ này người con gái được thừa hưởng một món tiền, một số hành khách đi tàu được hưởng lợi. Chuyện ai cũng biết là nếu còn nợ và tiền chưa kịp trả hết. Hơ kêu Pharo nói, đúng thế, tôi nghĩ ra nhiều cách giải quyết khác nữa. Giả sử Madame Gisel nghe phong phanh là có kẻ định mưu sát, vậy được chứ? Kẻ này nằm trong số hành khách đi tàu. Ông Clancy nói, mưu sát sao? Nào, sao lại có chuyện mưu sát nhỉ? Lạ thật. Hơ kêu Pharo nói, trường hợp này ta phải xét mọi khía cạnh. Ông Clancy nói, chà, nghĩ vậy không có lợi, chính ông phải biết chuyện chứ. Ông nói có lý, một nhận xét rất là chính xác. Ông Clancy nói, quỷ tha ma bắt cái ông tiêu. Thôi, tôi không muốn nhắc chuyện đó nữa. Ông kể lại, mua được chiếc ống tiêu ở phố Saringrod kia mà. Vậy ông thử nhớ lại tên cửa hiệu đó. Ông Clancy nói, ồ, hình như tên cửa hiệu là Absalom hay là Michel và Smith gì đó. Tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ đã khai ra hết trước mặt ông quan thanh tra mật thám nhắm hiểm kia hết rồi. Ông ta phải kiểm tra lại mới phải. Hơ kêu Pharo nói, à, nhưng tôi muốn hỏi vì một lý do khác. Tôi cần mua một chiếc để thử coi nó ra làm sao. Ồ, vậy hả? Tôi nghĩ là ông không mua được một chiếc y như vậy đâu. Ở đó không có bán cả bộ, ông nên nhớ. Tôi phải tìm mua cho bằng được. Này cô Gray, ghi lại hai cái tên đó. Jane giở sổ tay ra, vội ghi lại bằng tốc ký. Nàng ghi lại chữ thường sau một trái trang giấy để coi thử ông Hercule Pharo nói có đúng không. Hercule Pharo nói, thôi được, tôi đã làm mất thì giờ quý hóa của ông. Xin phép ông ra về với muôn ngàn lời cảm ơn lòng tốt của ông. Ông Glenn xin nói, có gì đâu, không sao, mời ông ăn trái chuối. Ông thật tử tế. Có gì đâu, nói thật, tối nay tôi cảm thấy vui và bị ràng buộc bởi câu chuyện đang sáng tác, không được biến mình theo ý mình sắp đặt. Tôi chưa nghĩ ra được một cái tên xứng với thủ phạm. Tôi muốn nghĩ ra một đặc điểm riêng. Để y có một chút may mắn, tôi thấy thích cái tên ở cửa hàng thịt, Paragite, đúng với cái tên tôi đang đi tìm. Nghe có vẻ chính tông nhà nghề. Rồi 5 phút sau, tôi tìm ra được một chi tiết khác. Cốt truyện thường gặp một điểm khó giải quyết. Tại sao nhân vật nữ không nói ra được? Anh chàng kia buộc nàng nói ra, nàng mới nói là đã bị khóa miệng. Không thể nào tìm cho ra lý do chính đáng. Vậy thì sao ta không buột miệng nói ra hết? Dù sao phải nghĩ lại chuyện đừng quá ngu xuẩn. Thật là không may, câu chuyện mỗi lúc diễn biến mỗi khác. Ông nhìn qua nàng Jane, cười hiền từ. Đấy là những lời cáo buộc một nhà văn. Ông vội bước qua chỗ nàng, ngồi tới bên kệ sách. Cô em cho phép tôi tặng một món quà. Ông quay lại, trên tay cầm tập truyện. Vụ án cánh hoa màu đỏ thắm. Thì đó, tôi đã nói lúc còn ở phi trường Croydon. Trong tập truyện này kể lại câu chuyện mũi tên độc và mấy loại chất độc của thổ dân Nam Mỹ. Rất cảm ơn ông. Ông thật tử tế. Có gì đâu, tôi hiểu. Chợt ông Clancy nhìn qua nàng Jane, ông nói, vì sao cô em không sử dụng hệ thống tốc ký Pitman? Jane chợt đỏ mặt tía tai. Ông hơ kêu vào đâu, nói đỡ dùng. Cô Gray rất nhanh nhạy. Cô sử dụng lối viết hiện đại do tiệp khắc sáng chế ra. Ông không nói giỡn chứ? Xứ sở tiệp khắc nào kỳ lạ vậy? Mọi thứ được sản xuất từ bên đó. Giày dép, kính mắt, găng tay. Bây giờ là hệ thống viết tốc ký. Lạ thật. Nói xong, ông chìa tay ra, bắt tay hai vị khách. Hy vọng quý vị còn giúp cho tôi nhiều điều thú vị nữa. Hai vị khách ra về, còn lại ông một mình đứng bên trong căn phòng đồ đạc ngổn ngang, nhìn theo mỉm cười, tiếc nuối.